Vô vàn sủng ái, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tin vào mắt mình luôn. Kia đúng là hai anh em hai Tani sao? Đỡ một con nhóc đi đến đây nên đến muộn giờ họp bang. Thế giới đúng là điên rồi. Anh thì biết gì chứ? Đó là bảo vật của hai Tani. Bọn họ dùng sự trung thành của mình với Gozo ra để đổi lấy việc chăm sóc cho cô bé đó. Nhớ kỹ, không được động vào cô bé. Nếu không dù là tổng trưởng cũng không cứu nổi đâu. Bọn họ không dám để cô bé ngoài tầm mắt mình nên mới đưa tới đây. Anh không biết đâu, lúc nghe tin cô bé bị bắt cóc, tôi không dám đứng gần hai người đó. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Xem kìa. Đỡ cô bé ngồi xuống, còn đưa cả áo khoác cho cô bé đắp, sợ cô bé lạnh nên đeo tất giùm, lo cô bé nhàm chán nên mua cho cô bé đồ chơi. Trong mắt họ chỉ có báu vật này thôi. Cách chương.